Chương 95, báo thủ rửa hận. Khe nằm Chu Thiên Hữu chính đang thoải mái đây, bên hai bỗng nhiên chuyển tới một quỷ hồn rô nở dê như âm thanh, suýt chút nữa đem hắn dọa ra bệnh tim đến quay đầu nhìn lại, là cái người bịt mặt Chu Thiên Hữu con mắt trừng lớn, quay đầu đã nghĩ chạy, nhưng Ninh Tiểu Bắc còn chưa động thủ, con lợn này liền một trọng tâm bất ổn, trên đất quăng ngã cái ngã gục đồng thời, dưới thân nâng lên trướng đồng nho, cu nở dê là nhanh chóng huể vải xuống. Ta thao ngươi bà ngoại, ngươi rất sao là ai biết đây là địa phương nào sao? Liền dám xông loạn Chu Thiên Hữu toát miệng, quất thẳng tới hơi lạnh, từ trên mặt đất hùng hùng hổ hổ địa bò lên. Ta là tới báo thủ. Ninh Tiểu Bắc nhìn chằm chằm biểu hiện căng thẳng Chu Thiên Hữu, ngữ khí bình tĩnh nói. Bởi hắn khống chế dây thanh, tăng thêm ma sát, dẫn đến hiện tại âm thanh so với bình thường hơi hơi khàn giọng một ít, vì lẽ đó Chu Thiên Hữu nghe không hiểu. Báo thủ Chu Thiên Hữu sững sờ, chợt cẩn thận hồi tưởng. Từ lần trước hắn làm đem một sơ trung tiểu nữ sinh cái bụng làm lớn hơn, chọc điểm phiền toái nhỏ. Hơn nữa thì đa y ho cờ đến, liền bị phụ thân nhốt tại trong nhà, khoảng thời gian này vẫn không ra ngoài, căn bản không đắc tội người nào nha, lẽ nào là Ninh Tiểu Bắc làm sao có khả năng, tên kia đang bị nhốt tại khán thủ đây tuyệt đối không thể đi ra còn có, bên ngoài đám kia bảo an là ăn cướp sao, làm sao nhường người bịt mặt này tiến vào thảo ngươi đến cùng là ai? Chu Thiên Hữu chỉ vào Ninh Tiểu Bắc, lớn tiếng quát lên, dám chạy tới nhà ta, ngươi rất sao chán sống đúng không, ngươi có biết hay không ta là ai? Ha ha, Ninh Tiểu Bắc cười khẽ một tiếng. Ánh mắt nhưng là càng ngày càng lạnh lẽo, nói, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần vì là trước ngươi làm ác trả giá thật lớn là được. Thảo Chu Thiên Hữu đại chửi một câu sau, đột nhiên một bước nhanh, phóng tới cửa phòng. Còn muốn chạy, Ninh Tiểu Bắc thân thể nhẹ nhàng lóe lên, nhanh như tia chớp xuất hiện ở Chu Thiên Hữu phía trước, nắm lấy cánh tay của hắn, tiện tay ném một cái. Vành ở Ninh Tiểu Bắc trong tay, Chu Thiên Hữu lại như một con bố hoa hoa, bị tùy ý thao túng. Trực tiếp đánh vào trên tường, a khe nằm rời ạ, Chu Thiên Hữu đánh vào trên tường, lại ngã xuống đất, nhất thời xương mặt xương mũi, thân thể xương thật giống đều đứt đoạn mất mấy cây. So với thống khổ, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là người bịt mặt này sức mạnh, dĩ nhiên đạt đến mức độ như vậy tùy ý ném một cái, liền có thể đem một người lớn sống sờ sờ ném ra xa 5, 6 mét loại này khí lực, không khỏi cu nở dê quá đáng sợ, mẹ ngươi làm sao một lời không hợp liền động thủ, có nói chuyện rõ ràng không được sao, có dám hay không nói cho ta. Ngươi đến cùng là ai? Chu Thiên Hữu trong lòng vọt lên một đoàn lửa giận, hai mắt ma nhờ me trừng mắt Ninh Tiểu Bắc, trong mỉ hệ nở dê dít gào. Khác nào một cái phát điên chó điên. Ngươi không xứng biết. Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng lên tiếng, khoe miệng pha cờ hoa lên một vệt băng hàn độ cong, lập tức cầm lấy trên giường hộp điều khiển tivi, đem tivi âm thanh điều đến to lớn nhất. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Ninh Tiểu Bắc cả người tỏa ra lạnh lẽo sát khí, Chu Thiên Hữu không tự chủ được địa dùng mình một cái, liền hai chân cu nở dê là bắt đầu đánh nhau. Ngươi rất nhanh lì hệ nờ biết dô ý, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt giữ tận độ cong, nhanh chân đi hướng về Chu Thiên Hữu, bằng như một vị tử thần chậm rãi đi tới. Ngươi đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như dám đánh ta, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận rất nhanh. Chu Thiên Hữu phía sau lưng đánh vào trên tường, không thể lui được nữa. Hắn nuốt ngụm nước bọt, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy là xúc phạm pháp luật, là phải ngồi tù, ha ha ha. Xúc phạm pháp luật? Ninh Tiểu Bắc cười to vài tiếng. Lập tức ngự khí đột nhiên trơn nên lạnh lẽo, ngươi loại này cạn, cu nở dê muốn cùng ta đàm luận pháp luật, ta cho ngươi biết, lao tử ngày hôm nay chính là pháp luật, lao tử là ở thay trời hành đạo, ta sai rồi đừng giết ta, ta cầu ngươi đừng giết ta, ta mới 19 tuổi. Chu Thiên Hữu cảm nhận được hắn giạt rào sát ý, không khỏi khổ sở cầu xin, thậm chí từ mắt viền mắt bên trong ngạnh bỏ ra đến mấy giọt nước mắt. Giết ngươi hử, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, Linh Tiểu Bắc, như đến từ cửu u địa ngục, khiến cho người sởn cả tóc gáy. Ngươi loại này xuất sinh, chết một vạn lần cũng không đủ, muốn ta trực tiếp giết ngươi, quả thực là đang nằm mơ, ta muốn ngươi sống không bằng chết, chết tự hạ xuống. Ninh Tiểu Bắc đấm ra một quyền, ẩn chứa tức giận sắt thép năm đấm, ma nhờ men đện ở Chu Thiên Hữu trên vai. Hữu chỉ nghe răng rắc một tiếng, Chu Thiên Hữu vai phải xương, phảng phất bị một chiếc búa lớn đờ ập ở Chu NG, biến hình nát tan, trực tiếp liền xẹp đi. Ôi ôi ôi, Chu Thiên Hữu hai mắt kịch liệt trừng lớn, trận tròn mắt, miệng mở lớn. Tiết hầu bên trong phát sinh tắt thở rôn nở dê như âm thanh, hắn đau đến không ca cờ hờ na ho phát ra tiếng. Quanh lại là một tiếng xương đập vụn âm thanh, Chu Thiên Hữu vai phải, cu nở dê là vỡ thành mảnh vụn, máu tươi văng ra. Vào giờ phút này, Chu Thiên Hữu đã đau đến không thể tự khống chế, cuộn mình trên đất, như một cái bị tươi sống dốc thịt cá, kịch liệt co giật lên. Cuối cùng cũng coi như ra khẩu ác khí, Ninh Tiểu Bắc thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, hai ngày nay muộn ở ngực khí, cu nở dê là tan thành mây khói. Hừ, trò chơi mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Hoành Chu Thiên Hữu hai chân, hai tay đều bị bẻ gãy, cả người máu me đầm địa, bằng như ác quỷ. To lớn thống khổ, nhường Chu Thiên Hữu thân thể nằm mờ ở cơn sốc cha nở dê thà y, thỉnh thoảng co giật mấy lần, thế nhưng, hắn ý thức, nhưng là tỉnh táo cực kỳ. Hắn muốn đã hôn mê, nhưng căn bản không làm được. Bởi vì, Ninh Tiểu Bắc điểm thân thể hắn tỉnh thần huyệt, nhường hắn ý thức nằm mờ ở cực kỳ tỉnh táo cha nở dê thà y loại kia mãnh liệt thống khổ, nhường hắn trải nghiệm đến, cái gì gọi là sống không bằng chết. Người đến cùng là ai không biết qua bao lâu, hắn ý thức cuối cùng từ trong thống khổ tránh ra. Mở to một đôi chảy máu con mắt nhìn chằm chằm người bịt mặt, ngự khí tràn ngập tuyệt vọng địa đạo. Muốn biết như vậy, Ninh Tiểu Bắc ngồi xổm người xuống, đem trên mặt miếng vải đen chậm rãi kéo xuống, lộ ra nở nụ cười. Trong nháy mắt, Chu Thiên Hữu con ngươi đột nhiên xúc đến to bằng lỗ kim, bị to lớn hoảng sợ bỏ thêm vào Ninh Tiểu Bắc ngươi làm sao khả năng hừ hừ. Nhìn Chu Thiên Hữu bộ này thê thảm dáng dấp, Ninh Tiểu Bắc nhẹ nhàng một hừ, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở ra lục video công năng. Đem màn ảnh nhắm ngay quỳ trên mặt đất Chu Thiên Hữu, nói đi. Nói cái gì? Chu Thiên Hữu giơ lên một tấm mặt tái nhợt, một mặt hoảng sợ nói. Đem ngươi làm sao hãm hại ta quá trình, không sót một chữ địa bàn giao rõ ràng. Ninh Tiểu Bắc nhìn lướt qua Chu Thiên Hữu, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ nói, nếu không muốn chết, ta khuyên ngươi tốt nhất bé ngoan nghe theo. Chết! Chu Thiên Hữu sợ đến cả người run lên, do dự nửa phút sau, hắn mở miệng nói, bô nở ngày trước, ta đi chợ đêm tìm Phong Ca. Muốn thiết kế hãm hại ngươi. Dừng lại, Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày, lạnh lùng thốt, ngươi rất sao có thể hay không lấy khẩu cung, cụ thể người trong cuộc thân phận, cụ thể địa điểm, thời gian cụ thể, đều muốn nói rõ ràng, lại bắt đầu lại từ đầu. Là Chu Thiên Hữu gấp vội vàng gật đầu, dùng sức thôn nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, bô nở ngày trước, chừng 3 giờ. Chiều, ta đi chợ đêm tìm Tơ Ý Trương Long Phong, hắn là hôn hắc đạo, người trên đường xưng báo ca, chúng ta ở Hoa Thủy Nhai sở tạ bụt cà phê gặp mặt. Ta hỏi hắn có hứng thú hay không diễn một tuần kịch, bởi vì ta muốn hãm hại Tùng Hải thành phố đệ nhất cao trung tam ban Ninh Tiểu Bắc sau 8 phút, phần thứ nhất lấy khẩu cung chế kết thúc. Chu Thiên Hữu nuốt miệng khô táo cổ họng, hướng Ninh Tiểu Bắc đầu đi một tia xin tha vẻ mặt. Bắc Bắc ca, ngươi tha ta một mạng, ta Chu Thiên Hữu đối với Thiên Phát lời còn chưa nói hết, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đem hắn đánh gãy, nheo mắt lại, sát khí lâm nhiên nói, biết chưa, loại người như ngươi lời thể, không đáng giá một đồng. Then chốt là ngươi phạm lỗi lầm. Liền muốn trả giá thật lớn. Mà cái này đánh đổi, ta sẽ để ngươi ghi lòng tạc dạ, nhường ngươi nửa đời sau, mỗi một ngày, mỗi một phân, mỗi một giây, đều chịu đủ vô tận dày vò dằn vặt Ninh Tiểu Bắc, như một cái đao, mà nhờ me đâm vào Chu Thiên Hữu trong lòng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.